Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154, người chủ tử là ai? Cửa khách sạn, Hắc Đế sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Huyền Kiếm Vương, khí tức đều trở nên chậm chạp. Hắn không nghĩ tới vừa tới liền đụng tới Huyền Kiếm Vương, chính như Huyền Kiếm Vương nói. Không có Thập Phương Vương che chở, tại bên ngoài gặp gỡ Huyền Kiếm Vương loại này no bụng có thù cũ Bạch Vương. Quá nguy hiểm, Trần huynh, chúng ta đi. Hắc Đế nhỏ giọng hướng Trần Trường Sinh nói ra. Loại thời điểm này, có thể tránh thoát là tốt nhất, thụ điểm nhục nhã không sao. Chỉ cần đối phương không níu lấy không thả là được. Không sao, Trần Trường Sinh tiến lên một bước, nhìn về phía Huyền Kiếm Vương về sau. Ánh mắt đạm mạc, ngươi ý tứ, Thập Phương Vương không phải ngươi chủ tử. Huyền Kiếm Vương quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, gặp bộ dáng lạ lẫm, tu vi khí tức càng là chỉ có tôn chủ cảnh về sau. Sắc mặt hắn lạnh lùng. Nhìn xuống Trần Trường Sinh, ngươi lại là cái gì? Nơi này há có ngươi nói chuyện phần. Hắn thoại âm rơi xuống, bên cạnh một cái bán bộ vương giả nhất thời tới gần Trần Trường Sinh. Một cái đại thủ trực tiếp hướng Trần Trường Sinh vạt áo chộp tới. Một cái tôn chủ cảnh con kiến hôi cũng dám tham gia vương giả ở giữa nói chuyện. Ta nhìn tiểu tử ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Trần Trường Sinh trở tay một bàn tay đem trước mặt bán bộ vương giả quất bay. Sắc mặt lạnh lùng nói. Lắm miệng, một đám đầu hàng tại dưới tay hắn người. Vụng trộm làm yêu cũng coi như. Nhưng nếu như ngay trước hắn mặt kể một ít đại nghịch bất đạo lời nói. Thậm chí làm càn mà làm này liền không thể xem như cái gì đều không phát sinh. Cái gì? Huyền Kiếm Vương bọn người ngưng lông mày. Bị Trần Trường Sinh quất bay người càng là một mặt kinh hãi ngẩng đầu. Ngươi là ai? Hắn là bán bộ vương giả. Kết quả Trần Trường Sinh lấy tôn chủ cảnh tu vi liền tùy tiện đem hắn đánh bay, đây là cái gì chiến lực? Thập Phương Thành bên trong còn có loại này thiên kiêu nhân vật? Trả lời ta, Thập Phương Vương có phải hay không các ngươi chủ tử? Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn bọn họ. Mấy cái bán bộ vương giả hai mặt nhìn nhau không dám chen vào nói. Bọn họ cầm đầu Huyền Kiếm Vương sắc mặt âm trầm biến ảo. Một lát hướng Trần Trường Sinh nói. Tiểu tử, ngươi có chút quá làm càn. Ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai. Nhưng ngươi dám ở trước mặt ta động thủ. Hôm nay không thể nói được, muốn để ngươi nhớ lâu một chút. Thoại âm rơi xuống. Huyền Kiếm Vương vừa sải bước ra, đại thủ ở giữa kim quang nở rộ, như lôi đình chi thế cực nhanh tiến tới mà tới. Muốn chết, Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng. Tại chí tôn cảnh thời điểm là hắn có thể nghịch sát Bạch Vương. Bây giờ hắn đột phá đến tôn chủ cửu tầng đỉnh phong. Đối phó loại này tầm thường Bạch Vương càng là lật tay ở giữa. Trần huynh, Hắc Đế lúc này lên tiếng. Sắc mặt biến ảo, tưởng muốn mang Trần Trường Sinh thoát đi. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy Trần Trường Sinh đại thủ huy động, lập tức đánh tới chớp nhoáng Huyền Kiếm Vương lúc này bay rớt ra ngoài. Khóe miệng máu tươi chảy xuôi, mặt mũi bầm dập quẳng xuống đất. Làm sao có thể? Bất luận Hắc Đế vẫn là Huyền Kiếm Vương, một nhóm người đều là trừng mắt. Một cái tôn chủ vượt cấp mà chiến đánh bại bán bộ vương giả cũng liền thôi. Lại còn đổ nhào Bạch Vương người. Cái này nói đùa cái gì? Trần Trường Sinh lúc này khởi hành. Một chân dẫm tại Huyền Kiếm Vương trên lồng ngực. Nói, Thập Phương Vương có phải hay không là ngươi chủ tử? Ánh mắt của hắn băng lãnh. Phảng phất chỉ cần Huyền Kiếm Vương dám nói nửa chữ không, hắn liền sẽ giết chết Huyền Kiếm Vương. Ngươi, ta Huyền Kiếm Vương nằm trên mặt đất nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cảm thụ được Trần Trường Sinh dưới chân đại lực, tâm hắn kinh hãi bên trong rất cảm thấy khuất nhục. Bị Thập Phương Vương uy hiếp khuất phục cũng liền thôi. Hiện tại, chẳng lẽ còn muốn để hắn tại một cái tôn chủ trước mặt khuất phục hay sao? Thật sự là thật lớn mật. Bỗng nhiên, quát lạnh một tiếng truyền đến, lập tức chỉ thấy một đám nhân ảnh từ trên lầu đi xuống. Những người này yếu nhất đều là Bạch Vương, lớn nhất đi đầu một trong mắt người ẩn chứa kim quang. Trong lúc giơ tay nhấc chân bá đạo mọc lan tràn, hắn mặt không biểu tình, lại là không giận tự uy, một cỗ cực kỳ khiếp người uy áp bao phủ toàn bộ khách sạn. Đại thành vương giả khí tức, trong khách sạn sớm đã ở một bên nhìn ngốc người qua đường lúc này. Nhao nhao kinh mục hoàn hồn, Đông Nhạc Vương, Huyền Kiếm Vương đám người đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàng Kim Thành, Đông Nhạc Vương, nhất tôn đại thành vương giả, Trần Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, hắn thực lực bây giờ đối phó Bạch Vương không nhiều lắm vấn đề. Nhưng đối phó với Hoàng Kim Vương vẫn rất có một số áp lực. Ngược lại là không có nghĩ đến cái này Đông Nhạc Vương nhanh như vậy liền sẽ chạm mặt lúc này. Huyền Kiếm Vương quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, thần sắc âm ngoan nói: "Tiểu tử, Đông Nhạc Vương đến, ngươi vẫn không đem chân dịch chuyển khỏi, quỳ xuống cúi đầu." Trần Trường Sinh đại cước hơi hơi dùng lực, Phúc Huyền Kiếm Vương nhất thời phun ra một cỗ máu tươi. Sắc mặt đại biến, ngươi làm cái gì? Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Huyền Kiếm Vương, nghiêm chỉnh không tiếp tục quan tâm kỹ càng cái gọi là Hoàng Kim Đông Nhạc Vương. Xác thực, hắn thực lực bây giờ đối phó Hoàng Kim Vương là có một ít miễn cưỡng. Có thể cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, cũng không phải là đối phó không nhiều nhất, đánh đổi một số thứ mà thôi. Tuy nhiên những này đại giới hắn không muốn nỗ lực, cũng không thích hợp ở thời điểm này nỗ lực, nhưng sự tình đã đụng tới. Đông Nhạc Vương liền đứng ở chỗ này, chẳng lẽ muốn hắn Trần Trường Sinh cúi đầu hay sao? Làm sao có thể, huống hồ, coi như hắn cúi đầu, Đông Nhạc Vương liền sẽ bỏ qua hắn. Đồng dạng là không thể nào. Ta sau cùng hỏi một lần. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn dưới chân Huyền Kiếm Vương. Thập Phương Vương có phải hay không là ngươi chủ tử? Ngươi Huyền Kiếm Vương lúc này không khỏi sợ mất mật. Những người khác càng là lộ ra kinh dị chi sắc. Người người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Đông Nhạc Vương Huyền Kiếm Vương ban đầu. Cũng là Đông Nhạc Vương người. Lúc này Trần Trường Sinh ngay trước Đông Nhạc Vương mặt, ép hỏi Huyền Kiếm Vương chủ tử vấn đề, đây không thể nghi ngờ là tại hướng Đông Nhạc Vương khiêu chiến. Như thế, Đông Nhạc Vương há có thể không giận? Tiểu tử, ngươi là thật quá lớn mật. Chính như tất cả mọi người đoán trước, Đông Nhạc Vương sắc mặt tái xanh, hắn âm trầm bên trong bước ra một bước. Kinh tâm động phách đại thành vương giả uy áp ùn ùn kéo đến hướng Trần Trường Sinh bao phủ tới tại. Đông Nhạc Vương động trong nháy mắt, Trần Trường Sinh trong mắt sát cơ đại thịnh. Hắn đại trên chân tử kim thần quang nở rộ. Đã không nói, vậy liền đi chết tốt. Vâng, cảm nhận được đến từ Trần Trường Sinh sát cơ, loại kia thấu xương hoảng sợ xông lên đầu. Huyền Kiếm Vương cũng chịu không nổi nữa. Thậm chí ngay cả Đông Nhạc Vương liền ở bên cạnh cũng không đoái hoài tới cân nhắc. Thê lương hô, Thập Phương Vương là chủ công tử. Tha mạng ao, ông, Trần Trường Sinh cước lực vừa thu lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Đông Nhạc Vương. Rất tốt, cùng lúc đó, trong nháy mắt này bên trong, toàn bộ khách sạn đều trở nên yên tĩnh. Đông Nhạc Vương ban đầu hướng đi Trần Trường Sinh cước bộ cũng dừng lại. Sắc mặt hắn dị thường tái nhợt, phẫn nộ lưu vô ngôn biểu. Hắn cấp dưới, ngay trước hắn mặt thừa nhận chủ tử một người khác hoàn toàn. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao nhục nhã, ngươi liền muốn chết như vậy. Đông Nhạc Vương ánh mắt dày đặc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Sát cơ đã kìm nén không được, tiểu tử này chết chắc. Đồng thời toàn bộ khách sạn người cũng đều nhìn về Trần Trường Sinh, sợ hãi thán phục, sau khi không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Như thế khiêu khích Đông Nhạc Vương, há có không chết đạo lý? Ngô Trần Trường Sinh trầm ngâm, hắn còn chưa mở miệng, lúc này ngoài khách sạn một bóng người bỗng nhiên đi vào. Nơi này làm sao? Người nào làm khó ta Thủy Thần Thành Thánh Vương khách quý? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?